Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lệ dùng mình lạnh sống lưng trước ánh mắt của anh. Cô ấy giật mình thu tay về. Rồi nói lắp bắp không thành lời. Tỉnh rồi. Nguyễn Chi Hạ nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Tư Mộ Hàn. Cô đưa tay ra che trước mặt Thẩm Lệ rồi nói với anh. Làm cái gì thế? Đây là bạn tôi. Khi Tư Gia Thành liếc ánh mắt ra nhìn Nguyễn Chi Hạ thì khuôn mặt anh nhìn đã dễ chịu hơn nhiều. Sự lạnh lùng trong ánh mắt cũng biến mất. Miệng anh khô đặc lại và cô nói. Nước. Nguyễn Chi Hạ rung rung bàn tay đang bị anh nắm chặt đó và nói không mấy vui vẻ. Vậy thì anh cũng phải bỏ tay tôi ra đã chứ. Tư Mộ Hàn nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau. Rồi anh quay ra nhìn cô với ánh mắt sâu sắc sau đó mới bỏ tay cô ra. Nguyễn Chi Hạ đứng lên đang định ra ngoài liền nghe thấy phía ngoài có người đang nói. Để tôi đi xem cậu ấy đã chết chưa? Cậu chủ thực sự đang bị ốm. Hai giọng nói đó đều rất quen tai nhưng Nguyễn Chi Hạ chỉ nghe ra người nói phía sau là Thời Dũng. Một giây sau thì cánh cửa bị đẩy ra. Cố Chi Dân và Thời Dũng một người đi trước một người đi sau đang đứng trước cửa. Cố Chi Dân không ngờ Nguyễn Chi Hạ cũng ở đó. Anh ta đơ người ra. Sau đó anh đưa tay lên lấy chiếc kính đang đeo trên mắt xuống với vẻ vô cùng thận trọng. Và nói với cô vẻ rất lịch sự. Nho nhã, cô Tư cũng ở đây à? Nguyễn Chi Hạ, đúng thế. Người đó thay đổi thái độ và sắc mặt đúng là nhanh thật. Nghe nói Mộ Hàn bị ốm vì thế tôi đến thăm cậu ấy. Cậu ấy, Cố Chi Dân còn chưa nói hết câu liền bị cắt ngang. Cố Chi Dân, Nguyễn Chi Hạ quay đầu lại. Liền nhìn thấy Thẩm Lệ đang xắn tay áo lên và đi về phía Cố Chi Dân. Cô đi tới liền lập tức đấm hai phát thật mạnh vào bụng của Cố Chi Dân. Cố Chi Dân lùi về phía sau hai bước trước cú đấm của cô. Nhìn là cũng biết khá đau. Thế nhưng anh ta lại cố chịu đựng ngay tới cả mắt cũng không chớp. Nguyễn Chi Hạ không hiểu chuyện gì. Sao lại thế? Căn phòng sau khi yên lặng vài phút, Cố Chi Dân liền khẽ cười. Giọng nói khàn khàn, Thẩm Lệ, ra tay mạnh thế. Đánh tôi bị thương thì cô phải nuôi tôi đấy. Thẩm Lệ lạnh lùng nói. Tôi nói rồi, gặp anh lần nào tôi sẽ đánh anh lần đấy. Nguyễn Chi Hạ từ trước tới giờ chưa thấy Thẩm Lệ như vậy bao giờ. Cô thậm chí còn nhìn thấy sự hận thù trong ánh mắt của Thẩm Lệ. Thẩm Lệ quay đầu ra nhìn cô. Tớ đi ra bên ngoài đợi cậu. Nguyễn Chi Hạ gật đầu. Thẩm Lệ vừa rời đi Cố Chi Dân lại giống như người không làm sao cả. Anh ta đi thẳng đến bên cạnh giường và ngồi xuống. Nhìn chằm chằm Tư Mộ Hàn một lát rồi mới nói. Cậu ốm thật sao? Tư Mộ Hàn vốn đã nói hôm nay sẽ tới công ty một chuyến. Vì thế khi nghe thấy bảo anh bị ốm Cố Chi Dân liền cho rằng đó là giả. Tránh xa tôi ra một chút. Tư Mộ Hàn nheo mày. Không hề che giấu thái độ đối với Cố Chi Dân. Anh im lặng hướng ánh mắt về phía Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ nhìn thấy lời anh muốn nói trong ánh mắt. Để Thời Dũng mang nước vào cho anh. Cô có chút không yên tâm về Thẩm Lệ nên nói xong liền rời đi. Tư Mộ Hàn lạnh lùng nhìn Thời Dũng rồi nói. Đi ra ngoài. Thời Dũng gật đầu. Tôi lập tức mang nước cho cậu. Tư Mộ Hàn nói thờ ơ, không muốn uống nữa. Thời Dũng, cậu chủ đúng là càng lúc càng kỳ lạ. Cách chương.